Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, không nghĩ tới thủ trưởng tao lên như vậy kình bạo. Quay đầu nhìn lại, Mục Tây Thần vậy mà đã đem người trực tiếp đè xuống trên giường đi. Cố Minh Dã nhìn mà trợn tròn mắt. CMN, Lê Bắc Niệm cũng hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại còn có sức lực đến đem nàng nắm chặt đi qua. Vừa dãy giụa một bên tức giận giống to. Cố Minh Dã, nhanh, đem hắn kéo ra. A, Mục Tây Thần không biết là có ý thức hay là vô ý thức. Đầu hướng nàng cổ vòng cung, ngửa mặt đứng lên nóng hổi nhiệt liệt cánh môi hướng nàng khóe môi. Cái cằm mút vào liếm hôn. Cố Minh Dã xem xét điệu bộ này, lập tức liền đỏ mặt, lòng bàn chân bôi dầu một lần liền chạy, còn phi thường quan tâm mà thuận tay đem cửa gian phòng đóng lại. Chưa tỉnh hồn mà đứng đấy, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, cảm khái nói, không nghĩ tới thủ trưởng tao lên như vậy kình bạo, cửa gian phòng bị đóng. Chung quanh tất cả đều là một mảnh tối như mực, Mục Tây Thần giống như là được giải phóng bản tính đồng dạng. Thân thể trọng trọng ép ở trên người nàng, hai tay đưa nàng bàn tay bắt lấy, cánh môi một tấc di chuyển, nhiệt liệt phải đưa nàng hòa tan đồng dạng, mùi rượu say lòng người. Lê Bắc Niệm bị hắn thân đến đầu não hoảng hốt, mịt mờ ngỡ ngàng ở giữa, thân thể cơ hồ muốn bị dung thành một bãi bùn nhão. Bất lực nằm ở dưới người hắn, Mục Tây Thần dần dần đưa nàng lỏng tay ra, đại đại bàn tay di chuyển đến trên người nàng, hơi thô lệ lòng bàn tay phủ tại nàng trần truồng trên đùi. Xốc lên quần nàng, chậm rãi sờ lên, nóng hổi nhiệt độ, đốt bắt đầu một mảnh mẫn cảm kinh dị. Không muốn, Lê Bắc Niệm đem hắn tay đè chặt, khí tức hỗn loạn, âm thanh run rẩy. Mục Tây Thần, người biết người đang làm gì không? Mục Tây Thần không có trả lời, chỉ bằng bản năng đưa nàng hôn. Bàn tay ngược lại đem nàng nắm chặt, cánh môi ngăn chặn nàng môi. Nồng đậm mùi rượu, chỉ một thoáng tràn ngập khoang miệng xoang mũi. Hắn cậy mở nàng răng môi, đưa nàng cuốn ra tinh tế nhấm nháp. Động tác ôn nhu mà gánh nặng, một cái tay khác buông nàng ra bàn tay, đè xuống nàng đầu, nhẹ mà nhu mà vuốt ve tóc nàng. Tất cả động tác so trước kia càng trôi chảy, có thể Lê Bắc Niệm biết rõ. Hắn say, đã quá say. Lê Bắc Niệm thô thở phì phò, quay đầu ra đem hắn mặt đẩy ra, run giọng cảnh cáo nói. Đủ rồi, Mục Tây Thần, hắn uống say, nói không chừng hắn căn bản không biết mình đang làm cái gì. Lần trước nàng cho hắn, hắn căn bản khinh thường một ngoảnh đầu. Hắn đối với nàng không có loại tình cảm đó. Ngày thứ hai tỉnh lại, đối với hắn, đối với nàng, cũng là một loại tổn thương. Chung quanh một vùng tăm tối, tĩnh mịch trong phòng, chỉ có hắn cùng với nàng tiếng hít thở. Mục Tây Thần đầu nặng nề đau nhức, trọng đắc để cho hắn có chút không chịu nổi. Hắn nằm sấp ở trên người nàng, hơi thở hổn hển, mùi rượu nồng đậm, hô hấp đốt người. Cái kia một đôi mắt mê ly mở ra, Lê Bắc Niệm cũng đang nhìn xem hắn. Tại ngoài cửa sổ yếu ớt tia sáng phía dưới, Mục Tây Thần rõ ràng trông thấy nàng đáy mắt lạnh tịch, thân thể có chút cương, một loại khó nói lên lời cảm giác bất lực từ không biết tên địa phương đánh tới. Mục Tây Thần thật sâu cảm nhận được đánh bại, đưa nàng ôm chặt, hô hấp càng ngày càng ngắn ngủi. Hắn không cam tâm đưa nàng áp chế, bàn tay thăm dò mà lên, không cho cự tuyệt lực đạo, đưa nàng dưới thân một cái khác tầng vải vóc xốc lên. Lê Bắc Niệm rõ ràng phát giác được hắn động tác, nguyên bản là nặng nề tồn tại đau lòng, giờ này khắc này càng là điên cuồng tăng lên. Dạng này đau nhức dẫn động tới hốc mắt chua xót, cắn răng im ắng rơi lệ, ngay cả hô hấp đều mang tới nước mắt ý. Mục Tây Thần động tác phút chốc ngừng lại, nguyên bản dục vọng tại nàng khóc ròng phía dưới tiêu diệt hơn phân nửa. Trong phòng an tĩnh, chỉ có ẩn nhẫn ngăn chặn ngắn ngủi tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, Mục Tây Thần cổ họng nghẹn đến đau nhức, ngửa mặt nhẹ nhàng hôn tới nàng nước mắt. Độc cấp lương cho cũng là cấp lương cho. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http